Chương 343: Ăn nhịp với nhau. Mông Thường ngồi trên xe lửa từ Thanh Dương đến Phần Giang, trong lòng nghĩ đến chuyện của Lâm Vân. Còn có cô Mông Văn này rốt cuộc có quan hệ gì với Lâm Vân? Tự thấy căm tức vì mình quá nóng vội. Bằng không, nếu biết quan hệ giữa Lâm Vân và Mông Văn rồi, y cũng có thể giả mạo một chút. Cửu Hoa Sơn là một đại danh sơn của Hoa Hạ. Truyền thuyết rằng nơi đây Bồ Tát linh nghiệm, chỉ cần đến cầu nguyện thì khẳng định có thể có được nguyện vọng của mình. Nếu như không đạt được nguyện vọng của bạn, thì tức là bạn chưa đủ thành tâm, dù sao cũng không có quan hệ gì đến Bồ Tát. Ngồi đối diện với chỗ của Mông Thường chính là hai người vừa từ Cửu Hoa Sơn cầu nguyện trở về. Một người đàn bà khoảng 50 tuổi, còn có một thiếu phụ khoảng 30 tuổi. Người thiếu phụ này có vài phần tư sắc. Tuy chút tư sắc này của cô ta không gây sự chú ý cho Môn Thường, nhưng hai bầu ngực căn phòng đầy đặn của cô ta đã gây chút hứng thú cho y. Tuy thiếu phụ này còn kém xa so với Mông Văn và Tiêu Sư Tỷ, nhưng cặp bưởi này quả là vốn liếng khá dày. Cô ta thấy Môn Thường nhìn chằm chằm vào ngực của mình, không chỉ không thấy ái ngại, thậm chí còn cố ý hết lên. Môn Thường tuy không có hứng thú gì với loại nữ nhân như vậy, nhưng nếu cô ta tình nguyện, chơi một chút cũng có sao đâu. Cô ta thấy Môn Thường nhìn chằm chằm vào bộ ngực của mình, ánh mắt còn có chút mùi vị nhục dục. Hơn nữa, Môn Thường này tướng mạo cũng không tệ. Nếu không có chút bộ dạng háo sắc đó, thậm chí có chút ý vị thế ngoại cao nhân, người đàn bà này dường như rất có cảm giác thành tựu, nói: "Này anh cũng từ Cửu Hoa Sơn đến sao?" Môn Thường thấy cô ta không ngờ chủ động tiếp cận, nghĩ thầm, quả nhiên là độ tuổi như hổ mà. Phỏng chừng chồng cô ta là một gã héo quắc. Y gật đầu nói: "Không sai, tôi vừa đi du lịch ở Cửu Hoa về. Tôi tới đó chỉ là để thăm vài người bạn cũ mà thôi." "Vậy anh xuống ga nào?" "À, tôi đi Phần Giang." "À, thật trùng hợp, chúng tôi cũng đến Phần Giang đây. Anh là người Phần Giang hả? Khá thú vị nhỉ?" "Không phải, tôi lần đầu đến Phần Giang, tôi đang phát sầu không biết làm thế nào để tìm được nhà em họ ở đây." Môn Thường vừa nghe xong lời nữ nhân này nói, dường như cô ta cũng ở Phần Giang, lập tức càng thấy hứng thú. "Em họ anh là người Phần Giang hả? Cậu ấy tên gì?" Cô ta dường như rất hứng thú với lời nói của Môn Thường. "Em họ tôi tên là Lâm Vân. Chỉ có điều trước kia tôi nghe nói cậu ấy đến làm việc ở Phần Giang. Lần này tôi vì trị bệnh giúp một người bạn ở Cửu Hoa, tiện thể đến thăm nó luôn." Môn Thường nói linh tinh. "Anh là bác sĩ hả?" Nữ nhân kỳ quái nhìn Môn Thường. Cô ta cảm giác Môn Thường không giống một bác sĩ lắm. "Đúng vậy, tôi làm y học gia truyền. Người bạn cũ này của tôi vì đã đi rất nhiều bệnh viện lớn rồi, nhưng bệnh tình vẫn không có bất kỳ thuyên giảm nào. Lần này cố ý mời tôi đến khám xem sao." Môn Thường nói chuyện mà biểu lộ rất thản nhiên, gần như y đúng là một thế ngoại cao nhân vậy. Khuôn mặt nữ nhân hiện lên sự kinh ngạc, còn chưa nói gì, người đàn bà khoảng 50 tuổi bên cạnh đã nói trước. "Bệnh của bạn cậu đã chữa được chưa?" "Chỉ là bệnh phổi thôi, tôi trị 2 ngày đã khỏi rồi. Thật sự không biết bệnh viện bây giờ làm ăn kiểu gì, ngay cả tí bệnh này cũng không chữa được." "Ê, y thuật xuống dốc rồi." Môn Thường nói rồi còn nhắm mắt, thở dài một hơi. Người đàn bà vừa nói đó, trong mắt đột nhiên hiện lên sự kinh hỉ. Tự nhủ hẳn không phải là mình gặp được thần y rồi chứ. Mình vừa từ Cửu Hoa Sơn cầu nguyện trở về, trên xe lửa đã gặp được thần y. Bồ Tát ở Cửu Hoa Sơn này thật đúng là linh nghiệm mà. "Ồ, anh đúng là thầy thuốc sao? Tôi là Trần Phượng, đây là mẹ tôi, còn chưa hỏi quý danh của anh." Nữ nhân thấy Môn Thường nói với mẹ mình y chính là thầy thuốc thì càng có hảo cảm với tay Môn Thường anh tuấn phóng khoáng này, ánh mắt khi nói chuyện còn mang theo chút ướt át. "Ồ, có gì đâu, tôi là Môn Thường, nhà tôi vốn là thế gia y thuật ẩn thế. Lần này tôi ra giúp là bởi vì cha của người bạn này trước kia từng gặp qua tôi một lần. Lần này cũng bởi vì ông ấy nhờ người gửi thư cho tôi mới biết chuyện người bạn đó bị bệnh, nên đặc biệt đến giúp đỡ." "Thật không ngờ, Xem ra người có y thuật thực sự đều là gia tộc ẩn thế à? Môn tiên sinh, không biết có thể mời anh đến nhà tôi ở tạm mấy hôm được không? Nhà tôi bây giờ cũng có người bị bệnh, nhưng đã tới rất nhiều bệnh viện đều không có kết quả gì, rất muốn nhờ môn tiên sinh giúp đỡ. Mẹ của Trần Phượng gần như rất cẩn thận hỏi, chỉ sợ mình mời một cách mạo muội sẽ khiến cho tên môn thường ở trước mặt này cảm thấy quá mức đường đột. Trần Phượng nhìn môn thường anh Tuấn, trong lòng lại phập phồng, người họ môn này quả thực hiếm thấy. Môn thường vừa mới nói, gã có một người em họ gì đó đang ở Phần Giang, người đó tên là Lâm Vân, mình giúp y tìm được một chút là được rồi. Đúng rồi, Lâm Vân sao mà nghe quen thế? Đợi đã, à lẽ nào là Ngũ thiếu gia của nhà họ Lâm? Trần Phượng ngây ngẩn cả người. Phải nói người nổi danh nhất Phần Giang trừ Lâm Vân này ra thì còn ai nữa chứ? Không phải đúng là hắn chứ? Đang định tiếp tục hỏi thăm, môn thường lại nói, có thể có được lời mời của cô, môn thường đương nhiên vui vô cùng. Nếu như có thể giúp cô chữa trị bệnh tình cho người thân, môn thường tất nhiên nguyện ý. Chỉ có điều cháu còn phải đi tìm người, sợ... Người anh muốn tìm là Lâm Vân à? Anh ta thực sự là em họ anh sao? Trần Phượng rất kinh ngạc, nhìn môn thường hỏi. Đúng vậy, chính là Lâm Vân. Làm sao vậy? Cô biết nó hả? Môn thường thấy ý của Trần Phượng giống như là biết Lâm Vân, cố nén sự vui sướng trong lòng, chậm rãi hỏi. Ừ, tôi biết người này. Chỉ có điều, bây giờ anh ta không ở Phần Giang nữa rồi. Hẳn là đang ở Yên Kinh. Đúng rồi, em họ Lâm Vân của anh là chủ tịch tập đoàn Vân Môn. Anh đừng nói là không biết nhé. Trần Phượng có chút kinh ngạc hỏi. À, cái này tôi biết một chút. Chỉ có điều không ngờ nó phất nhanh như vậy. Tôi còn nghĩ nó vẫn đang ở Phần Giang cơ đấy. Tôi chỉ là nhất thời nảy lòng đến thăm nó. Kỳ thực, lần trước tôi gặp nó cũng là 20 năm trước rồi. Khi đó nó đến nhà tôi. Không ngờ bây giờ nó đã là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Em họ tôi thật đúng là giỏi giang mà. Có lẽ nó không nhận ra tôi được nữa đâu. Môn thường đè sự cuồng hỉ trong lòng xuống. Thật sự không uổng công tí nào. Lâm Vân ở Phần Giang này không ngờ là cùng một người với Lâm Vân ở Yên Kinh. Tức là nói Lâm Vân mà mình tìm rất có thể chính là hắn. Nghĩ tới đây cố gắng khống chế sự run rẩy trong giọng nói và tiếp tục hỏi. Vậy cô có biết một người tên Mông Văn không? Đương nhiên biết rồi. Cô ấy chính là tổng giám đốc của tập đoàn Vân Môn. Chỉ cần là người biết tập đoàn Vân Môn thì đều biết cô ta. Lời của Trần Phượng thiếu chút nữa khiến cho môn thường ôm hôn cô ta mấy cái. Đã xác định Lâm Vân chính là chủ tịch của tập đoàn Vân Môn. Khó trách Mông Văn này và Lâm Vân kia có chút không rõ ràng. Hóa ra là hai đầu sỏ của một công ty. Trần Phượng thấy môn thường cúi đầu không nói lời nào, còn tưởng rằng y thất vọng vì Lâm Vân không ở Phần Giang, lập tức an ủi nói. Anh đừng vội, trước tiên cứ qua nhà tôi ở tạm mấy ngày. Vừa khéo bệnh tình của cha tôi còn cần đến sự giúp đỡ của anh. Quê của Lâm Vân này thực ra là ở Phần Giang. Cha anh ta, Lâm Viễn Chương, sống ở Sơn Trang Hoàng Hồ. Tuy đi Yên Kinh chỉ mất một tiếng đồng hồ, nhưng có một điều muốn nói với anh đó là... Thật ra người của Lâm gia rất lợi thế. Anh đã nhiều năm như vậy không đến, nói không chừng người ta sẽ không nhận người anh họ như anh đâu. Môn thường nghe thấy cha của Lâm Vân không ngờ ở Phần Giang, lập tức có chủ ý. Đến lúc đó, trước mắt là cứ khống chế Lâm Viễn Chương, cha của Lâm Vân lại đã. Sau đó đi tìm Lâm Vân, trong tay có được lợi thế này sẽ tốt hơn không ít. Tuy nhiên từ lời nói của Trần Phượng, y có thể cảm giác được rằng Trần Phượng này không thiện cảm lắm với Lâm gia. Mình tốt nhất không nên biểu hiện có quan hệ quá tốt với Lâm gia. Nghĩ tới đây vội vàng nói. Kỳ thật, tôi và em họ cũng đã mấy chục năm không qua lại với nhau rồi. Lần này chỉ là tiện thì ghé qua chơi thôi. Giờ có tìm không thấy cũng không sao. Dù sao, hai nhà cũng không có quan hệ gì quá thân thích. Một câu nói đơn giản đã biến ý đồ tìm kiếm thành một quan hệ vô cùng bình thường. Đến chỉ là thuận đường, tìm được càng tốt, không tìm được cũng chẳng sao. Trần Phượng thấy môn thường nói như vậy, trong lòng càng thêm cao hứng. Chỉ với mấy tiếng đồng hồ trên đường, hai người đã cùng lúc càng trở nên máu lửa. Nếu đây không phải là đang trên xe lửa, có khi hai người đã dìu nhau lên giường rồi. Chương 344. Tin tức của Lâm Vân. Trần Phượng càng lúc càng thích Môn Thường, anh Tú hào phóng này. Hơn nữa, y nói chuyện cũng rất có tu dưỡng. So với gã chồng Lý Tiếu kia của mình thì không biết là mạnh hơn đến mức nào. Gã chồng kia của mình không chỉ là một hoa hoa công tử mà còn ngày đêm không về. Mỗi lần về nhà thì nằm lên giường mấy phút là đã ngủ như chết, khiến cho cô ta chẳng khác gì một cô ả độc thân cả. Nếu không phải vì Lý Tiếu là người của Lý gia Phần Giang, nói không chừng cô ta sớm đã ly hôn rồi. Môn Thường cuối cùng đã hiểu rõ được ân oán giữa Lý gia và Lâm gia, cũng biết rõ được thân phận của Trần Phượng. Cô ta là vợ của nhị thiếu gia nhà họ Lý Phần Giang. Lần này về nhà mẹ đẻ là cùng mẹ lên Cửu Hoa Sơn cầu nguyện. Xem ra mình có thể liên lạc với Lý gia để nắm chắc nhiều tin tức hơn về Lâm Vân. Gã lập tức đồng ý với ý kiến đi về nhà họ ở mấy hôm. Trần Phượng thấy Môn Thường đồng ý về nhà cô ta, còn chịu giúp thăm bệnh cho cha cô ta, mỹ sắc trong mắt càng dày đặc. Nếu không phải vì Lý Tiếu là người của Lý gia Phần Giang, nói không chừng cô ta sớm đã ly hôn rồi. Môn Thường cuối cùng đã hiểu rõ được ân oán giữa Lý gia và Lâm gia, cũng biết rõ được thân phận của Trần Phượng. Cô ta là vợ của nhị thiếu gia nhà họ Lý Phần Giang. Lần này về nhà mẹ đẻ là cùng mẹ lên Cửu Hoa Sơn cầu nguyện. Xem ra mình có thể liên lạc với Lý gia để nắm chắc nhiều tin tức hơn về Lâm gia. Gã lập tức đồng ý với ý kiến đi về nhà họ ở mấy hôm. Trần Phượng thấy Môn Thường đồng ý về nhà cô ta, còn chịu giúp thăm bệnh cho cha cô ta, mỹ sắc trong mắt càng dày đặc. Hôm đó, Môn Thường đến xem qua bệnh cho cha của Trần Phượng. Ông ta 2 năm trước, hai chân đột nhiên bị liệt. Đã đến rất nhiều bệnh viện, cũng đã kiểm tra ra nhiều vấn đề, nhưng không cái nào chính xác. Trên cơ bản, khi bác sĩ xem thì nói trôi chảy lắm, nhưng khi trị thì lại không ra gì cả. Môn Thường là một tu sĩ luyện khí tầng 10, rất nhiều phương diện mạnh hơn nhiều so với một bác sĩ bình thường. Trải qua một lần trị liệu của y cùng với một viên đan dược, cha của Trần Phượng rõ ràng đã cảm thấy được chân mình có chút cảm giác. Cứ như vậy, người của Trần gia càng tôn sùng Môn Thường, Trần Phượng càng nghênh phụng y. Tối ngày hôm đó, hai người đã lăn lộn trên giường một trận. Cho dù Môn Thường là tu sĩ luyện khí tầng 10, nhưng cũng cảm thấy ăn không tiêu. Trần Phượng này khi ở trên giường quả thực giống như bị điên vậy. Bà Trần gần như biết con gái mình đang làm gì, nhưng lại giả vờ như không biết. Anh còn muốn đến Yên Kinh tìm em họ Lâm Vân của anh không? Trần Phượng sau khi thỏa mãn càng bộc lộ rõ sự phong tình, càng không che giấu hai ngọn núi ngạo nghễ trước ngực. Môn Thường tiện tay nắn nắn vài cái rồi nói: "Ngày mai tôi sẽ đi Sơn Trang Hoàng Hồ xem sao. Tuy đã lâu không qua lại với Lâm gia, nhưng đến rồi cũng nên chào hỏi chú ấy một tiếng." Theo cách Môn Thường nghĩ, nếu như gã khống chế được Lâm Viễn Chương, sau đó lại thông qua Lâm Viễn Chương khống chế Lâm Vân, thì còn gì tốt hơn chứ? Thực ra người mà em họ anh cưng nhất là vợ anh ta. Vợ anh ta tuyệt đối là nữ nhân xinh đẹp nhất mà em từng gặp qua. Hơn nữa, rất kỳ quái nhé. Trước sau mấy lần gặp qua, cô ta thì càng thấy cô ta xinh đẹp hơn. Thật sự là kỳ quái. Nếu như anh có được sự thừa nhận của cô ta, sau đó anh đi nhận em họ anh thì nhẹ nhàng quá rồi. Theo Trần Phượng, Môn Thường này đến tìm Lâm Vân không gì ngoài tiền tài của hắn, muốn đến kiếm tí chút mà thôi. Vũ Tích, khu này nhà Lâm Vân rộng nhỉ? Sơn Trang Hoàng Hồ này chỉ có một nửa là sản nghiệp nhà của Lâm Vân. Liễu Nhược Sương đi theo hàng Vũ Tích đến trước cổng Sơn Trang Hoàng Hồ. Đối mặt với Sơn Trang lớn như vậy, Liễu Nhược Sương cảm thán không thôi. Nhược Sương, ở đây không phải của Lâm Vân, là của Lâm gia. Lâm Vân và Lâm gia là hai chuyện khác nhau. Hàng Vũ Tích nhớ lại chuyện ngày đó Lâm Vân bị đuổi ra khỏi Sơn Trang Hoàng Hồ. Lần đó cô lái xe tiễn Lâm Vân tới cổng. Về sau Lâm Vân lại đợi cô đi rồi, đến nhìn cũng không thèm nhìn Sơn Trang Hoàng Hồ này một cái, dứt khoát một mình rời khỏi nơi đây. Nếu không phải mình và anh ấy đã hẹn là sẽ ly hôn, thì có lẽ bây giờ cô thật sự đã mất Lâm Vân. xua đuổi người con trai bị điên của mình ra khỏi nơi ở duy nhất. Hàn Vũ Tích không có chút cảm giác thân tình gì đối với Lâm Viễn Chương, cha của Lâm Vân. Cô cảm thấy cha hắn cũng giống cha cô, đều là loại người chỉ biết lo cho bản thân mà không thèm suy nghĩ cho con cái của mình. Vũ Tích. Liễu Nhược Sương hiểu rõ tâm tư của Hàn Vũ Tích. Lúc trước, Lâm Vân ở công ty nói qua, tập đoàn Vân Môn là của mọi người, không phải của Lâm gia. Hàn Vũ Tích nhìn sơn trang hoàng hồ tráng lệ này, không có bất kỳ ý nghĩ gì. Cô chỉ muốn hỏi thăm một chút về chuyện của Lâm Vân, hoặc là nói cho bọn họ biết, nếu như Lâm Vân có quay lại, thì lập tức gọi điện cho cô. Đối với nơi này, cô không có chút cảm tình nào. Từ trước tới nay, cô chỉ mới qua đây có 2-3 lần mà thôi. Xin chào hai cô, xin hỏi... Một thanh âm làm hai người Hàn Vũ Tích bừng tỉnh. Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương quay đầu lại thì thấy Môn Thường đang đi tới, nhưng lại không biết người này. Môn Thường lại quên tiếp tục hỏi vế sau. Sự mỹ mạo và khí tức linh động của Hàn Vũ Tích khiến y ngây người. Một nữ tử phàm nhân không ngờ lại xinh đẹp như thế. Dung mạo của hai cô gái này quả thực không kém gì so với Tiêu sư tỷ của y. Thậm chí cô gái bên trái này càng có vẻ linh động hơn. Thấy Môn Thường nhìn chằm chằm các cô mà không nói gì, hơn nữa ánh mắt có chút không lịch sự. Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương đều trầm nét mặt. Người này thật vô lễ. Môn Thường phản ứng lại, vội vàng nói. Tôi là bạn của Lâm Vân, đến tìm người thân của anh ấy. Đây có phải là nhà của Lâm Vân không? Nghe xong lời nói của Môn Thường, Hàn Vũ Tích mới một lần nữa nhìn kỹ Môn Thường. Người này là bạn của Lâm Vân sao? Sao không nghe anh ấy nói qua? Nhìn thấy thần sắc nghi hoặc của Hàn Vũ Tích, Môn Thường vội vàng nói. Tôi là Môn Thường, lần đầu đến Phần Giang cho nên mới hỏi thăm hai vị nhà của Lâm Vân. Ở đây có phải không? Hàn Vũ Tích chưa từng gặp qua người này, cũng không có nghe Lâm Vân nói qua có một người bạn tên là Môn Thường, chỉ đành nói. Lâm Vân ra ngoài vẫn chưa về, tôi cũng đến tìm anh ấy. Chỉ có điều sao tôi chưa nghe nói qua anh ấy có một người bạn tên là Môn Thường nhỉ? Môn Thường vừa nghe Lâm Vân quả nhiên chưa trở về, xem ra lão tổ nói rất đúng, mình cũng không cần đi Yên Kinh nữa rồi. Lâm Vân này khẳng định đã mất hết tu vi, nói không chừng bây giờ còn nằm tại nơi hẻo lánh nào đó cũng nên, hoặc là chết rồi. Chỉ có điều nếu như vậy, sự khó khăn để mình tìm được Lâm Vân không phải càng lớn sao? Cũng may sư tổ cũng không hạn chế mình cần phải tìm được hắn trong bao lâu, nên cũng không vội. Chỉ có điều Trần Phượng so với hai cô gái này giống như là chim sẻ so với Phượng Hoàng vậy. Quả thật là chênh lệch nhau quá lớn. Cô gái này nói rằng chưa nghe Lâm Vân nói qua là có một người bạn như y, nói rõ quan hệ giữa hai người rất gần. Mình cần phải nghĩ cách để tiếp cận hai người này mới được. Nghĩ tới đây, y vội vàng nói. Là thế này, Lâm Vân bị thương rất nặng, hiện tại không thể nhúc nhích, đang ở nhà tôi tĩnh dưỡng. Tôi đến là để báo với người nhà. Cái gì? Hàn Vũ Tích lập tức lộ ra thần thái khẩn trương. Lâm Vân chẳng những mất toàn bộ trí nhớ, lại còn bị trọng thương nữa. May mà mình đến đây, nếu không cứ chờ người đến Phần Giang báo cho cô, chẳng phải đã chậm trễ rất nhiều thời gian sao? Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương cùng lúc hỏi, có thể thấy rõ sự lo lắng trong lòng. Hay cô là... Môn Thường tuy nghĩ tới một trong hai người là vợ của Lâm Vân, nhưng hai người này đều là trinh nữ, nên cuối cùng vẫn không biết được rốt cuộc ai mới là vợ của Lâm Vân. Có lẽ hai người cũng chưa chắc đã là vợ hắn. Anh mau nói, Lâm Vân sao rồi? Sự lo lắng và tình yêu thương của Hàn Vũ Tích chất đầy trong câu nói. Môn Thường sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ. Chẳng lẽ hai người đều là vợ của Lâm Vân? Điểm ấy, Môn Thường cũng không có quá mức để ý. Khôn truân giới đừng nói lấy hai người vợ, cho dù là 20 người cũng rất bình thường. Vậy cô là Hàn Vũ Tích phải không? Những tin tức này Môn Thường có được từ Trần Phượng. Đúng, tôi chính là Hàn Vũ Tích, là Lâm Vân nói sao? Hàn Vũ Tích vốn rất tỉnh táo, nhưng một khi đề cập đến chuyện của Lâm Vân, cô không còn cách nào có thể bình tĩnh được nữa. À, đúng vậy. Tuy nhiên, mọi người không cần phải lo lắng. Tôi là người mà Lâm Vân bảo đến thông báo một chút. Hai người có đi cùng tôi không? Anh ta bây giờ đang ở cùng với Mông Văn. Mông Văn đang chăm sóc cho anh ta, hẳn là không có vấn đề gì. Môn Thường nói xong nửa câu trước, khi muốn nói đi cùng tôi không? Y thấy cô gái bên cạnh lộ ra thần sắc cảnh giác, liền vội vàng lôi tên của Mông Văn ra. Quả nhiên, sau khi nghe đến tên Mông Văn, hai cô gái gần như thở phào một cái. Nói rõ rằng, cô gái tên Mông Văn này không chỉ bọn họ có quen biết, mà còn là người bọn họ tín nhiệm. Mình đoán đúng rồi. Đúng, chúng tôi muốn đi cùng anh. Lâm Vân bây giờ ở đâu? Anh mau chóng dẫn đường đi. Hàn Vũ Tích nghe được chuyện của Lâm Vân, thì lập tức tinh thần loạn lên. Vũ Tích, hiện tại không nên gấp gáp. Nếu Lâm Vân đã có tin tức, chúng ta sẽ qua đó là được mà. Đừng quá lo lắng. Tuy Liễu Nhược Sương trong lòng cũng thấy bất ổn, không phải Lâm Vân tại sao lại bị thương, nhưng cô với tâm trạng ngổn ngang, lo âu, vẫn an ủi Hàn Vũ Tích không cần lo lắng. Cách Phần Giang hơn 200 dặm, cũng không xa lắm. Để lát nữa tôi dẫn mọi người đi là được rồi. Môn Thường vừa nói, vừa nghĩ xem thông qua cách nào để lừa gạt hai cô gái này đến địa ngục môn ở núi Côn Luân. À, thiếu phu nhân đã trở lại rồi à. Cổng khu viện của Lâm gia ở Sơn Trang Hoàng Hồ đã mở. Một quản gia khoảng hơn 50 tuổi vừa khéo đi ra. Người quản gia này tuy Hàn Vũ Tích có chút quen mặt, nhưng không biết là ai, chỉ đành nói: Ừ, tôi về có chút chuyện, ở đây có xe không dùng đến không? Ồ, bây giờ cần luôn sao? Nếu bây giờ cần, tôi sẽ lập tức đi chuẩn bị. Lão già đi Yên Kinh vẫn chưa quay về. Quản gia này nói xong thì đợi chỉ lệnh của Hàn Vũ Tích. Bây giờ, chỉ cần bất kỳ người nào có quan hệ với Lâm Vân, người của Lâm gia đều không dám đắc tội. Chuyện của Lâm Khải tuy không có nói rõ, nhưng mọi người trong lòng đều biết rõ, huống hồ gì người trước mặt này là thiếu phu nhân. Vâng, vậy thì cảm ơn chú. Bây giờ chú đi chuẩn bị đi, chúng tôi cần dùng ngay. Hàn Vũ Tích chỉ muốn nhanh chóng đến bên cạnh Lâm Vân, không còn bất kỳ ý nghĩ gì khác. Vâng. Quản gia không chút do dự, quay người đi vào đại viện. Lúc này, Hàn Vũ Tích mới hồi phục lại tinh thần, nhìn nhìn Môn Thường. Cô cảm thấy trên người người này có một loại sóng linh lực, thậm chí còn cao hơn cô một bậc. Nghĩ đến đây, cô đột nhiên rùng mình. Người trước mắt này không ngờ là một tu sĩ sao? Dựa theo những gì cô biết thì tu sĩ trên địa cầu cực kỳ ít. Cho dù mấy tu sĩ trong tổ dị năng, cũng không có một người có thể đạt đến luyện khí tầng 5. Người này rõ ràng là còn cao hơn cảnh giới của cô. Tuy không biết y đã luyện khí tầng mấy, nhưng thần quyết tinh hà mà mình tu luyện có thể cảm ứng được tu vi của người này còn cao hơn mình. Lâm Vân làm sao có thể dưỡng thương trong nhà một tu sĩ chứ? Hàn Vũ Tích đột nhiên cảm giác được có chút không bình thường. Nhưng chỗ không bình thường đó cô lại không thể nói. Tuy biết thần quyết tinh hà của mình cao cấp hơn rất nhiều so với công pháp bình thường, Môn Thường chỉ cần không phải là tu sĩ trúc cơ, muốn nhìn ra được tu vi của mình hẳn là rất khó. Nhưng Hàn Vũ Tích vẫn cố gắng khống chế linh lực, không bị tràn ra ngoài, sợ Môn Thường này có thể nhìn ra được tu vi của mình. Cô tuy cảm thấy Môn Thường này không bình thường, tuy không nói ra được, nhưng phòng một chút cũng là điều nên làm. Môn Thường cũng cảm giác được sự khác nhau giữa Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương, tuy nhiên rất nhanh liền bình thường trở lại. Nếu Môn Văn đã học được công pháp nội gia của Lâm Vân, khiến mình cảm giác được khí thức khác với phàm tục, thì vợ của Lâm Vân sẽ học nhiều hơn về loại công pháp này. Từng hồi tiếng còi xe truyền đến, rất nhanh, một chiếc xe ô tô màu đen chạy tới trước mặt Hàn Vũ Tích. Từ trên xe bước xuống một người lái xe rất khỏe mạnh. Anh ta đi đến trước mặt Hàn Vũ Tích nói: Thiếu phu nhân, tôi là Kim Gia Cường, xe đến rồi, bây giờ có thể đi được chưa? Ừ, bây giờ đi thôi, anh Môn Thường, anh ngồi trước chỉ đường đi, tôi và Liễu Nhật Sương sẽ ngồi ghế sau. Hàn Vũ Tích nói rồi, không cần chờ để Kim Gia Cường đi mở cửa, cô tự mình chủ động kéo mở cửa xe phía sau, ngồi vào trong cùng Liễu Nhược Sương. Môn Thường thấy thế, liền vội vàng ngồi lên ghế trước. Một lái xe, cho dù có cường tráng đi nữa, trong mắt Môn Thường cũng chỉ là con kiến mà thôi. Hàn Vũ Tích ngồi phía sau, tuy sinh lòng hoài nghi tên Môn Thường này rất có thể là một tu sĩ cao cấp hơn cô, nhưng y ngay cả Môn Văn cũng biết hẳn là không phải đang lừa bọn cô. Trên đường đi, Hàn Vũ Tích không ngừng hỏi thăm Môn Thường về chuyện liên quan đến việc Lâm Vân bị thương. Môn Thường trả lời không chút sơ hở, thậm chí còn nói rằng Lâm Vân bị thương chưa lành là do đi núi Côn Luân. Về sau, gặp được sư phụ của y mới cứu được Lâm Vân một lần dưới cơ duyên trùng hợp đó. Lâm Vân hẳn là từng đến núi Côn Luân. Điều này Hàn Vũ Tích biết. Cô vốn định đi núi Côn Luân tìm Lâm Vân. Chỉ có điều, sau khi trở về, Lâm Vân đã mất trí nhớ, lại còn bị thương nữa. Chả trách không nghe Lâm Vân nhắc đến người có tên Môn Thường này. Hóa ra, Môn Thường này sau khi vì Lâm Vân bị thương, đã cùng sư phụ cứu hắn mới quan biết Lâm Vân. Anh Môn Thường, vết thương của anh Lâm Vân có nặng không? Liễu Nhược Sương có chút lo lắng cho vết thương của Lâm Vân. Nếu đã không thể ngồi xe trở về, thì khẳng định là rất nặng. Ừ, vết thương không nhẹ. Chỉ có điều bây giờ đã qua cơn nguy kịch rồi. Môn Thường mỗi lần nói chuyện, nhất định phải quay đầu lại nhìn Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương. Anh Môn, nếu Lâm Vân đã có thể nói chuyện, anh ấy sao không gọi điện thoại về nhà, còn đích thân anh chạy một chuyến? Hàn Vũ Tích đột nhiên hỏi. Môn Thường căng thẳng trong lòng. Điểm này quả thật khiến y bất ngờ, tuy nhiên lập tức nói. Lâm Vân sau khi tỉnh lại, chỉ nói bảo tôi đi Phần Giang tìm cha anh ta, hoặc là đi Yên Kinh tìm vợ anh ta tên Hàn Vũ Tích, nhưng lại không kịp nói số điện thoại thì đã bị hôn mê. Tôi tìm trên người anh ta cũng không có điện thoại, chắc là rơi mất rồi. Môn Thường tuy cảm thấy câu trả lời của mình không có vấn đề gì. Hơn nữa, hôm qua y đã biết được tình hình đại khái của Lâm Vân thông qua chỗ Trần Phượng. Ha ha, còn Trần Phượng kia nữa, để cô ta từ từ đợi đi. Hàn Vũ Tích lại nhíu nhíu mày. Cô không tin Lâm Vân sẽ bảo Môn Thường đến Phần Giang tìm cha hắn. Cô quá hiểu rõ Lâm Vân rồi. Nếu nói đi Yên Kinh tìm cô hoặc Lão Gia Tử, cô còn tin một chút. Nhưng đến tìm cha hắn, cô thật không tin lắm. Nghĩ đến đây, cô hỏi lại một lần nữa. Lâm Vân bị thương lâu chưa? Bị thương đã lâu chưa? Môn Thường thầm tính toán thời gian lúc mình rời khỏi núi Côn Luân rồi nói. Đã hơn một tháng rồi. Hàn Vũ Tích suy nghĩ. Tên Môn Thường này nhất định đang lừa gạt các cô. Lâm Vân rời đi Trung Ninh mới hơn nửa tháng. Môn Thường lại nói Lâm Vân bị thương ở chỗ y hơn một tháng. Nếu không phải Dương Vân lừa gạt các cô, vậy chính là Môn Thường lừa gạt các cô. Dương Vân chắc chắn sẽ không làm vậy. Hơn nữa, Dư Vũ còn từng nói, nửa tháng trước Lâm Vân còn dùng qua thẻ ngân hàng. Vậy chứng tỏ người lừa các cô là Môn Thường. Liễu Nhược Sương cũng phát hiện ra sơ hở trong câu trả lời của Môn Thường. Nhưng cô là một cô gái thông minh nên không lên tiếng. Nếu Hàn Vũ Tích đã hỏi như vậy, chứng tỏ chị ấy đã hoài nghi. Tuy nhiên Hàn Vũ Tích lại thấy hơi yên tâm. Nếu Môn Thường đang lừa gạt hai người, vậy thì Lâm Vân có thể không bị thương. Chắc anh ấy đang đi đâu tìm trí nhớ. Xe đã đi được vài chục phút, nhưng Môn Thường vẫn nói chưa đến nơi. Chỉ lái xe về phía trước. Hàn Vũ Tích ước lượng khoảng cách. Với tốc độ lái xe như vậy, chiếc xe này đi ít nhất đã được 800 km. Nàng rất sốt ruột, cố gắng nghĩ ra cách giải quyết. Liễu Nhược Sương thấy xe càng chạy càng xa, Hàn Vũ Tích không biểu lộ gì, đành phải chủ động nói. Chỗ chúng ta hình như đã vượt qua 300 km rồi thì phải. Môn Thường mở cửa sổ ra nhìn, lông mày cao lại, thì thầm nói. Chẳng lẽ do tôi đi nhầm hướng? Để tôi xem lại thế nào, bình thường là phải tới rồi chứ. Miệng ngoài nói vậy, nhưng trong đầu thì nghĩ, nói không chừng hai người này đã hoài nghi mình. Cũng không ngờ đi xa như vậy rồi, còn chưa tìm được một chỗ phù hợp để động thủ. Môn Thường hoàn toàn không có ý định đối phó với hai người giống như đối phó với Mông Văn. Chậm rãi để cho hai người tiếp nhận mình, cứ tìm một chỗ rồi dùng sức mạnh, sau đó trực tiếp đưa tới Côn Luân là được. Liễu Nhược Sương đang lúc bối rối, bỗng có tiếng của Hàn Vũ Tích vang lên bên tai. Chị đang dùng thần thức truyền âm cho em. Tu vi của tài Môn Thường này cao hơn chị. Từ đầu đến cuối, y đang lừa gạt chúng ta. Em đừng lên tiếng. Chị không biết y có thần thức hay không. Cho dù có, cũng không thể mạnh bằng của chị được. Cũng may, y chưa phát hiện ra chúng ta là người tu chân, cho nên chúng ta còn có cơ hội. Liễu Nhược Sương nghe Hàn Vũ Tích nói vậy, thầm nghĩ. Quả nhiên, Môn Thường là kẻ dối trá. Lúc y mới lên xe, cô đã hoài nghi rồi, nhưng không tìm được điểm nào đáng nghi vấn.